Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 1024, Chư Vương Lâm. Ở Thủy Chi Đạo Nguyên trận Pháp Hạch Tâm, biển cả bị kết băng, bị đóng băng lại, ở chỗ này, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, giống như đi đến rồi trời đông giá rét. Liền hô hấp đi ra nước hơi bốc lên đều trong nháy mắt hóa thành hạt tuyết. Từ xa nhìn lại, cái này khu vực hạch tâm toàn bộ nhìn tựa như là một tòa bị phong ấn băng đảo. Ở tòa to lớn băng đảo bốn cái nơi hẻo lánh. Có bốn cái tóc trắng xóa lão già. Kia bốn cái lão già gần như mục nát. Mỗi một cái trên thân đều phảng phất kinh lịch rồi ước vạn năm tuế nguyệt rửa sạch. Bất quá, cái này bốn cái lão già khí tức lại là như vực sâu đồng dạng. Sâu không lường được, bốn cái trên người lão già, có băng cột sáng phun ra, phảng phất là ở duy trì lấy nơi này đóng băng trạng thái. Hàn Vương Điện Hạ, thiên xương khí lạnh đại trận đã bố trí xuống, thủy đạo nguyên chi linh đã bị trấn áp, chỉ cần cúng thất tuần 4 sau 19 canh giờ. Thủy đạo nguyên chi linh chính là Hàn Vương Điện Hạ vật trong bàn tay. Kia bốn tay lão già thở, phào một hơi, giống như là hoàn thành rồi một loại nào đó nguyện vọng giống như. Ở cái này thiên xương khí lạnh đại trận hạch tâm, vạn trượng băng uyên dưới có một khối nước tế đàn. Tế đàn bên trên có một cái phôi thai. Cái này phôi thai cùng kim chi đạo nguyên trận pháp hạch tâm phôi thai gần như không có khác biệt. Lại càng thêm thành thục, phôi thai trên thậm chí có thể nhìn thấy hài nhi thần thái. Đây cũng là thủy đạo nguyên chi linh, chỉ bất quá thời khắc này thủy đạo nguyên chi linh lại là ở vào đóng băng trạng thái. Phong ấn trận pháp ngay phía trên, có một cái tóc dài phất phới núi băng nữ thần, đó chính là băng Hàn Cung Tiềm Vương, Hàn Vương Trần Sương. Trần Sương kia trong suốt băng mâu tử cúi nhìn phía dưới. Nàng xuyên thấu qua tầng băng, có thể nhìn thấy bị phong ấn thủy đạo nguyên chi linh. 49 canh giờ a, không quan hệ, dù sao vậy không bao lâu. Trần Sương vuốt tay điểm nhẹ, đối chủ thần cấp người tu chân tới nói. 49 canh giờ chẳng qua là một cái búng tay. Ngay tại cái này lúc, bỗng nhiên có một hồi gấp rút hô số âm thanh truyền đến. Chỉ thấy được một người mặc băng màu khôi giáp binh sĩ thúc ngựa lao nhanh. Trong tay cầm khẩn cấp tín hiệu. Hàn Vương, không tốt rồi. Tục truyền nghe có vài vị tiềm vương cấp cao thủ mang theo bộ hạ đánh tới. Mục tiêu chính là cái này thủy đạo nguyên trận pháp. Nghe được kia thám báo cấp báo. Băng Hàn Cung kia mấy vị khí tức kinh khủng lão già đều là biến sắc. Ngay cả Trần Sương kia xinh đẹp con ngươi vậy ba động rồi một chút. Hết thảy bao nhiêu người? Hồi bẩm điện hạ, hết thảy 7 vị tiềm vương. Trong đó bài danh 90 hướng về sau có 5 người. Bài danh 80 hướng về sau có 2 người. Mỗi một vị tiềm vương bên thân đều chí ít mang theo 5 vị trung giai chủ thần. Nếu là cộng lại, sợ là có 40 mấy vị chủ cường giả thần cấp. Thám báo gấp giọng nói, vẻ mặt khẩn trương, kia chút băng Hàn Cung bày trận lão già nghe xong, trên mặt thở phào một hơi, 40 mấy vị chủ thần, ngược lại cũng không phải là việc khó gì, có lấy trận pháp tương trợ, kia chút bài danh 80 sau này tiềm vương tại Hàn Vương Điện Hạ tới nói nhiều nhất chỉ có thể. Là có chút khó giải quyết mà thôi. Kia chút băng Hàn Cung trưởng lão cấp cao thủ cũng là an tâm. Rồi xuống dưới, bọn họ Hàn Vương Điện Hạ ở tầng thứ 2 thần giới uy danh hiển hách. Nếu là nói đến, tiếng tăm thậm chí không kém gì huyết đồ vương quá nhiều. Đồ Khâu Tử bài danh thứ 70, mà bọn họ Hàn Vương thì là thứ 79. 80 hướng về sau tiềm vương lại thêm 3-40 vị chủ cường giả thần cấp. Đối Hàn Vương Trần Sương tới nói, cũng không tính chí mạng uy hiếp. Ân, chư vị trưởng lão chuẩn bị sẵn sàng là được. Trần Sương nhẹ gật đầu, trong con ngươi hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng mà, ngay tại Trần Sương vừa thư giãn xuống tới thời điểm, một phương hướng khác trên băng tuyết bên trên bình nguyên lại có một đạo lưu quang cực nhanh mà đến. Kia lưu quang bên trong cũng là có một hồi gấp rút ý chí quanh quẩn. Không tốt rồi, Hàn Vương Điện Hạ, còn có mấy trăm vị chủ thần cấp cao thủ từ một phương hướng khác đến rồi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Mấy trăm vị? Ngươi làm chủ thần là rau cải trắng sao? Băng Hàn cung kia chút trưởng lão không bình tĩnh rồi. Mấy trăm vị chủ thần? Không nghe lầm chứ? Chủ thần cấp cao thủ à? Đó là khái niệm gì? Tương đương với mười mấy cái đầu sỏ cấp thế lực à? Toàn bộ tầng thứ hai thần giới, trừ rồi Thái Cổ Thần Sơn chờ có hạn mấy cái thế lực bên ngoài. Nhà ai đại thần có mấy trăm vị? Cho dù là bọn họ Băng Hàn cung mấy cái phân cung toàn bộ chuyển đến. Vậy thu thập không đủ cái này số. Không có lầm, kia chút chủ thần ở Huyết Ưng thần sứ dẫn đầu xuống giết tới đây. Bất quá mục đích của bọn hắn tựa hồ truy sát kia Tần Phong. Tần Phong mang theo hai mươi mấy vị chủ thần đánh tới. Mục tiêu chính là chúng ta Thủy Chi Đạo Nguyên trận pháp. Lưu quang bên trong thám báo rơi xuống. Rồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nói. Trước kia hắn dò xét tin tức thời điểm cũng là bị kinh đến rồi. Mấy trăm vị chủ thần cấp cao thủ truy sát, tạo thành thanh thế rung chuyển trời đất. Cho dù là cách rất xa bọn hắn cũng đều có thể nhìn thấy. Kém chút bị dọa mộng bức. Ở kia mấy trăm vị chủ thần trước mặt, cho dù là một vị cấp 5 chủ thần, thậm chí tiềm vương cấp cao thủ, cũng sẽ cảm thấy kinh dị a. Đáng chết, thế mà là Tần Phong. Hắn thế mà không chết. Băng Hàn cung những lão giả kia sắc mặt khó coi, bởi vì bọn họ nhớ kỹ, Băng Hàn cung từng có 20 vị chủ thần đi giết Tần Phong đi rồi. Hơn nữa còn mang theo bọn họ Băng Hàn cung chí bảo. Thập bát Hàn tinh đồ, hiện tại Tần Phong không chết, chẳng phải là nói Băng Hàn cung đám người này đều chết rồi. 20 vị chủ thần a, tương đương với trực tiếp tổn thất rồi một cái bậc trung quy mô đầu sỏ thế lực. Đáng chết, kia Tần Phong cũng quá hung ác rồi a, cho dù là kia mấy vị thái trưởng lão cũng là thịt đau. Giận mắng nói, đừng nói là Băng Hàn cung rồi, liền xem như để Thái Cổ Thần Sơn một hơi tổn thất 20 mấy vị chủ thần, cũng là thịt đau vô cùng. Trọng yếu nhất là kia quyển thập bát Hàn tinh đồ. Ta cho lệnh che thế nhưng là một quyển mới mở ra Hàn tinh đồ. Một lần đều vô dụng. Hiện tại thập bát Hàn tinh đồ sợ là vậy rơi xuống kia Tần Phong tiểu tạp chủng trong tay rồi. Kia đồ vật tối thiểu nhất có thể so với một cái cao cấp chủ thần khí giá trị. Trần Sương thân cận người hầu cắn răng nói. Có thể chém giết có được thập bát Hàn tinh đồ 20 vị chủ thần. Đồng thời bị mấy trăm vị chủ thần truy sát lại như cũ mặt không đổi sắc. Ngược lại là đánh tới đoạt Thủy Chi Đạo Nguyên. Kia Tần Phong ngược lại là có chút thú vị đây. Trần Sương kia xinh đẹp trong con ngươi nổi lên. Từng vòng gợn sóng. Giống như là bị cái gì đồ vật xúc động rồi giống như... Nàng tự nhận cũng có thể đối kháng có được thập bát Hàn tinh đồ 20 vị chủ cường giả thần cấp. Nhưng nếu là nói đối mặt mấy trăm vị chủ thần truy sát như cũ mặt không đổi sắc, ngược lại là giết tới đoạt bảo. Phần này dũng khí, Trần Sương lại là đánh trong đáy lòng bị xúc động rồi. Nàng tin tưởng, cho dù là chính tại đánh tới bát đại tiềm vương cấp cao thủ, cũng không cách nào làm đến ở như vậy nguy cấp dưới tình huống ôn hòa nhã nhặn. Trần Sương Điện Hạ, kia Tần Phong đích thật là có mấy phần bản sự, có thể một mình phấn chiến sát rơi hai đại tiềm vương cấp cao thủ, đồng thời đạt được Kim Chi Đạo Nguyên, nhưng cùng Điện Hạ ngài so ra, lại là còn kém mấy phần. Kia Tần Phong nếu là dám giết đến, chúng ta mấy cái lão bộc sẽ làm cho kia Tần Phong có đến mà không có về. ngài chuyên tâm chuẩn bị luyện hóa thủy chi đạo nguyên liền có thể. Kia Tần Phong liền giao cho chúng ta rồi. Mấy cái kia lão bộc cung kính nói. Trần Sương hơi suy nghĩ, liền gật đầu nói. Ân, Trần Sương, các người thật to gan, lại dám phong ấn thủy chi đạo nguyên. Các người đây là muốn dự định đem thủy chi đạo nguyên chiếm làm của riêng sao? Chân trời hét lớn một tiếng truyền đến, chỉ thấy được 8 vị lấp lóe ánh vàng, giống như thiên thần như vậy bóng người từ trên trời giáng xuống. Kia 8 đạo bóng người đều là đạt tới rồi cấp 5 chủ thần cấp bậc. Sắc mặt ngạo nghễ, như thiên chi kiêu tử, kiêu ngạo, tự tin, ở 8 người kia sau lưng. Còn có hơn 10 vị chủ thần cấp cao thủ, bọn họ cũng là ánh mắt lạnh thấu xương, bằng lãnh mà túc sát. Bát đại tiềm vương, đến rồi. Trần Sương nhìn qua thanh kia vì ngươi ánh vàng lập lòe, giống như thiên thần đồng dạng thiên kiêu, trong con ngươi hiện ra màu sắc trang nhã. Trần Sương, cái này thủy chi đạo nguyên chính là thiên địa kỳ vật, ứng làm về người trong thiên hạ. Mà cũng không phải là ngươi một người độc chiếm. Đạp Thiên Vương quát khẽ nói. Vậy xin hỏi chư vị, ai đại biểu người trong thiên hạ đâu? Ngươi là, ta là, đại gia đều là. Cái này thủy chi đạo nguyên, lại nên phân cho ai đây? Trần Sương cũng không sinh khí, mà là thanh lãnh cười một tiếng. Tuy nói như vậy nụ cười mặc dù thanh lãnh, nhưng lại như một đóa núi băng tuyết liên đồng dạng, thanh tân tú lệ, phối hợp kia tuyệt thế dung nhan, đẹp ngốc rồi. Kia một đám nam tu, vô luận già trẻ, đều là không khỏi nỗi lòng bị xúc động rồi. Một chút tương đối tuổi trẻ chủ thần, càng là nhịn không được hai má hồng hồng. Thế nhân đều là yêu mỹ nhân, cho dù là chủ cường giả thần cấp cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, kia mấy vị tiềm vương cũng là nhịn không được thình thịch động tâm. Trần Sương có thể ở tiềm vương bảng trên xếp hạng thứ 79. Trừ rồi thực lực kia đầy đủ kinh diễm bên ngoài, kia tuyệt thế dung nhan vậy bao hàm ở bên trong. Thủy chi đạo nguyên, tự nhiên là người tài có được. Bỗng nhiên, bầu trời bên trong hét lớn một tiếng từ trên trời giáng xuống. Một cái thanh niên áo bào đen khiêng lấy kiếm gãy, như sao băng đồng dạng rơi xuống mà xuống. Thanh thế dẫn tới chư thần đều là nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Kiếm gãy, Tần Phong, làm chư thần nhìn thấy chuôi này vết rỉ loang lổ kiếm gãy về sau, đều là đem người này nhận ra Tần Phong. Kiếm gãy đã trở thành rồi Tần Phong tiêu chí. Nhưng phàm là lần này tiến vào xích kim thần giới tu sĩ, 89 phần 10 đều biết rõ kiếm gãy cùng Tần Phong. Hắn chính là Tần Phong a. Hàn Vương Trần Sương mâu quang hội tụ ở Tần Phong trên người. Trong con người có từng vệt sóng gợn lăn tăn hiện lên. Trước đó nàng nghe nói rồi không ít liên quan tới Tần Phong sự tình. Bây giờ thấy một lần chân nhân, tự nhiên là miễn không được hiếu kỳ. Cái này gầy gò thanh niên chính là vị kia xông ra qua không kém thanh danh Tần Phong. Tần Phong đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Chúng ta đang tìm ngươi, ngươi bây giờ lại từ ném đường chết. Đạp Thiên Vương cười lạnh nói. Cái khác mấy vị tiềm vương cũng đều bộc lộ ra bất thiện chi sắc. Bọn họ đã sớm nghĩ muốn thu thập Tần Phong rồi. Tần Phong để bọn họ tổn binh hao tướng, chưa từng nghĩ bây giờ lại chủ động xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Loạn Kiếm Vương, Đạp Thiên Vương chờ mấy vị tiềm vương vung tay lên. Vậy đến từ các lớn tiềm vương trung thực bộ hạ liền tản ra rồi đến, đem Tần Phong chờ một đoàn người cho bao bọc vây quanh. Mấy người bọn hắn cũng cùng Tần Phong có ân oán. Trần Sương lông mày vẩy một cái, lộ ra kinh ngạc, hồi bẩm Hàn Vương Điện Hạ, kia Tần Phong đã từng chiến dịch đồ sát gần 100 vị chủ thần. Bọn họ liền tới từ bát đại tiềm vương, cũng chính là lúc đó, chúng ta thập bát Hàn tinh đồ bị cái kia đáng giận Tần Phong cho đoạt đi rồi. Băng Hàn Cung lão bộc nói, trong lời nói còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, xem ra lần này không cần chúng ta động thủ, chính bọn hắn liền sẽ nháo đằng rồi. Băng Hàn Cung mấy vị thái trưởng lão cười lạnh nói, Trần Sương mâu quang lãnh mang lấp lóe, vuốt tay điểm nhẹ, Tần Phong cùng mấy vị tiềm vương ân oán rõ ràng muốn cùng hắn nhóm cùng mấy vị tiềm vương ở giữa ân oán rất nhiều, sợ là không cần bọn họ động thủ, này đôi phương trận doanh liền sẽ chính mình nháo đằng rồi. Kẹt, kiếm gãy cắm ở băng trận trên, băng trận vỡ ra rồi một đầu lại một đầu hoa văn. Tần Phong sắc mặt đạm mạc băng lãnh, liếc nhìn chư vương, tự hướng đường chết, nhưng không nhất định là ta, vậy có thể là các ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN